Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 477, Diệu Thuật. Canh 2, Tiêu Thi lần nữa nhắm mắt lại, lắng nghe Sở Ly nhu hòa thanh âm, theo thanh âm hắn mà hô hấp mấy lần sau đó, Tiêu Thi mặt ngọc đỏ lên, so trời chiều càng hồng mấy phần, phảng phất uống say một loại, đỏ hồng mặt ngọc kiều diệm ướt át. Đôi mắt sáng lắc mê ly, thân thể quơ quơ, Sở Ly bận bịu đỡ lấy nàng, nhất đạo nội lực rót vào, Tiêu Thi chậm chậm khôi phục lại, nàng gắt giọng, ngươi cái chủ ý này đến cùng đáng tin cậy không đáng tin cậy nha. Sở Ly nói, cơ hội như vậy phi thường khó được, người bên ngoài muốn gặp Linh Hạc mà không thể được, hơn nữa đây là Linh Hạc tu luyện thời khắc, cũng không thể bỏ lỡ, lại đến. Thật có thể đi sao? Tiêu Thi đôi mắt sáng chớp động nói. Người cùng Hạc còn là không giống nhau. Thiên địa quy tắc là giống nhau. Sở Ly nói. Thổ nạp chi thuật là thiên địa chi pháp. Tới đi. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt à, Tiêu Thi cũng không thèm đếm xỉa. Nàng vốn cũng không sợ chết. Có Sở Ly tại bên người. Dù cho chết cũng có thể cứu sống. Vì vậy tiếp tục án lấy Sở Ly chỉ huy để hô hấp. Một lát sau, nàng thân thể quơ quơ, lần nữa đổ xuống, lại bị Sở Ly đỡ lấy. Sở Ly thông qua đại viên kính trí nhìn nàng trong cơ thể. Xác thực không chịu nổi gánh nặng. Này thổ nạp chi thuật cực diệu. Một hồi này công phu liền để nàng như say rượu. Cũng không phải là nghẹn, mà là nhất đạo lực lượng vô hình tiến vào thân thể nàng. Để nàng không chịu nổi. Linh Hạc phong linh khí phá lệ nồng đậm. Thổ nạp mà đến cỗ lực lượng này cũng phá lệ cường đại. Lại nhìn hai cái tiểu hạc, ấn lấy đặc biệt tiết tấu hô hấp, hút vào thiên địa linh khí, còn đem Sở Ly chỗ rót vào linh khí cũng thu nạp sạch sẽ. Chuyển hóa làm đặc biệt lực lượng, làm dịu thân thể, này thổ nạp chi thuật tuyệt diệu chi cực, chỉ là hai cái tiểu hạc bản năng, như ăn uống một dạng bản năng, Tiêu Thi thanh tỉnh một hồi. Tiếp tục án lấy Sở Ly chỉ huy hô hấp, chờ một lúc, lần nữa say ngã, Sở Ly lần này không có lại thúc giục tỉnh nàng, để nàng nằm tại một đám trong bụi cỏ ngủ mất, hai cái tiểu hạc như cũ không nhúc nhích thổ nạp, giống như ngủ thiếp đi, đứng tại ngọn cây hai cái linh hạc quét mắt một vòng bên này. Không có tới, Sở Ly chính là khoanh chân ngồi tới bụi cỏ bên trên. Hắn đã sớm đi theo hai cái tiểu hạc cùng một chỗ thổ nạp. Cảm thụ được ngũ tạng lục phủ nhận được lực lượng vô hình đè ép. Xoa bóp, thay đổi được càng cường tráng. Này thổ nạp thuật thật là vô thượng diệu phẩm. Nếu như có thể đem hô hấp của mình tiết tấu trọn vẹn sửa đổi đến. Như linh hạc một loại. Ngày dài tháng rộng tích lũy. Ngũ tạng lục phủ biết càng ngày càng cường tráng. Vượt quá tưởng tượng, Tiêu Thi mơ màng tỉnh lại lúc. Phát hiện trên người mình choàng một kiện y phục. Đang ngủ tại trong bụi cỏ, Sở Ly ngồi tại bên người, không nhúc nhích, trên trời một vầng minh nguyệt treo cao, giống như lấy tay có thể được, minh nguyệt đem vương xuống ánh sáng xanh linh hạc phong, cũng xuống trên người Sở Ly, hai cái tiểu hạc cũng đứng tại Sở Ly bên người, không nhúc nhích như pho tượng, vũ mao so ban ngày càng thêm trắng như tuyết không tì vết, tản ra ôn nhuận oánh quang, giống như bạch ngọc sở điêu. Tiêu Thi cảm thấy thiên địa phá lệ yên lặng, giống như thế gian chỉ còn lại có mình cùng Sở Ly. Còn có hai cái tiểu hạc, nàng cúi đầu nhìn xem thân thể của mình, luôn cảm thấy nhẹ nhàng mấy phần, như có thể phiêu lên, lên tới trên trời. Loại cảm giác kỳ diệu này là ảo giác, hay là thật nhẹ? Sở Ly mở to mắt, mỉm cười nói, cảm giác làm sao? Tiêu Thi nói, không giống nhau. Sở Ly cười nói, này chính là linh hạc thổ nạp diệu dụng. Về sau dần dần kéo dài thời gian tu luyện, tốt nhất có thể đem hô hấp trọn vẹn thay đổi qua đến. Thân thể sẽ càng ngày càng tốt. Đây là nội lực, Tiêu Thi hỏi. Sở Ly lắc đầu, này cùng nội lực bất đồng, là một loại khác lực lượng. Khả năng càng giống là một chủng luyện thể chi thuật, nhưng cũng không tốt nói. Luyện tiếp nhìn xem mới biết được. Tóm lại là diệu thuật, này có làm được cái gì? Có thể kéo dài tuổi thọ, để tiểu thư sống được càng lâu. ta đã ăn trường sinh thảo. Chẳng lẽ tiểu thư còn hiềm nghi? Chính mình sống được lâu rồi. Ta liền sợ các ngươi đều chết sạch. Tự mình một người sống sót cũng chán. Sở Ly nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Tiêu Thi lườm hắn một cái nói. Ngươi không có dùng trường sinh thảo. Nào có ta sống được lâu? Sở Ly nói. Ta như bước vào thiên thần cảnh giới. Tiểu thư cũng không xong rồi. Ngươi thật có thể thành thiên thần cao thủ. Tiêu Thi lắc đầu nói. Cũng không phải bình thường người có thể luyện thành. Sở Ly cười nói. Tiểu thư cảm thấy ta luyện hay sao? Ngoặc kép chấm chấm. Này thật đúng là khó nói. Tiêu Thi chần chờ một lần. Lắc đầu. Theo lý thuyết, thiên thần cao thủ không tới phiên Sở Ly. Không phải đại lôi âm tự liền là hoàng thượng. Nhưng Sở Ly ngút trời kỳ tài. Thời gian ngắn liền trở thành thiên ngoại thiên cao thủ. Võ công một mực tại không ngừng tiến bộ. Chưa từng nghe nói dạng này. Thật có thể thành thiên thần cao thủ cũng nói không chừng. Cho nên tiểu thư vẫn là luyện nhiều một chút linh hạc thổ nạp a. Sở Ly cười nói. Chớ chờ ta suốt ngày thần. Tiểu thư vẫn sống bất quá chúng ta. Tốt a, ta luyện. Tiêu Thi gật đầu. Hai cái tiểu hạc vẫn đắm chìm trong tu luyện. Một mực không có dừng lại dấu hiệu. Sở Ly khô vinh kinh một mực tại vận chuyển bên trong. Đem bốn phương tám hướng linh khí rót vào bọn chúng thân thể. Đồng thời cũng rót vào thân thể của mình. Thông qua thổ nạp đem linh bốc hơi vì kỳ dị khí tức. Lay động mài lên ngũ tạng lục phủ. Ngũ tạng lục phủ đang không ngừng cường hóa. Càng ngày càng mạnh. Tiêu Thi lại luyện một hồi thổ nạp thuật. Rất nhanh lại say trở về. Nàng được một hồi vang dội rõ ràng lệ đánh thức. Mở ra đôi mắt sáng. Đã là trời sáng choang. Nàng quay đầu nhìn lại. Sở Ly đang cùng hai cái tiểu hạc tại đùa giỡn. Hai cái tiểu hạc cầm miệng mổ hắn. Giống như lưỡng bả nhanh vô cùng kiếm đâm đến. Sở Ly lấy quyền chặn lại. Hai cái tiểu hạc không thịnh hành dơ rõ ràng lệ. Đem nàng đánh thức. Hai cái tiểu hạc không có gì chiêu thức. Liền là một cái chữ nhanh. Hơn nữa càng lúc càng nhanh. Bọn chúng bắt đầu chỉ cầm miệng mổ. Sau này phát hiện không làm gì được Sở Ly. Vô sự tự thông vận dụng thân pháp. Song chảo chạm đất. Nhảy lên nhảy một cái. Để dài lanh mồm lanh miệng mấy phần. Tiêu Thi nhìn một hồi. Lắc đầu mỉm cười. Ba. Một đầu tiểu hạc dài miệng được Sở Ly rời ra. Nó không dừng miệng. Mổ đến trên mặt đất một khối đá. Tức khắc thạch đầu vỡ thành hai mảnh. Dọa Tiêu Thi một nhảy. Quá nguy hiểm. Tiêu Thi vội vàng kêu lên. Sở Ly cản trở hai dài miệng. Một bên cười nói, lúc này mới có ý tứ. Thực chịu một lần, ngươi có thể chịu được. Tiêu Thi nói. Sở Ly cười nói. Ta hiện tại luyện thể có thành tựu. Không quan hệ. Tiêu Thi nói. Này hai cái tiểu gia hỏa phóng tới bên ngoài. Đủ để thu thập thiên ngoại thiên cao thủ. Sở Ly gật gật đầu. Này chính là linh thú chỗ đáng sợ. Hai cái tiểu hạc lại lợi hại như thế. Hai cái trưởng thành linh hạc lợi hại càng là có thể thấy được. Sở Ly ngược lại là đánh không lại. Không biết thiên thần cao thủ đánh thắng được hay không. Hai cái trưởng thành linh hạc rõ ràng lệ một tiếng. Từ không trung hạ xuống. Miệng bên trong mỗi cái ngậm một đầu thỏ con lớn nhỏ động vật. Chân cũng bắt một đầu. Sở Ly không nhận ra. Khả năng này là linh thỏ đi. Tiêu Thi nói. Sở Ly cười nói. Linh hạc còn ăn cái này. Giống như kim ưng ăn thỏ con. Tiêu Thi nói. Bọn chúng gì đó đều ăn. Đừng tưởng rằng bọn chúng là ăn chay. Hai thành năm linh hạc đem hai cái linh thỏ vứt cho Sở Ly. Lại đem miệng bên trong phân biệt vứt cho một đầu tiểu hạc. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.